Cùng múa với sói, quyển 1 chương 13, màn chướng, gocchuyenaudio.com. Sở Liên Nhi thành thật trả lời, có thể mua bao nhiêu ta không có tính, bất quá ta có thể dùng giá cả một phần. 1, 10, mua lương thực, hoa quốc, một phần, Đông Ly Thuần nhìn nàng. Ngươi không phải đang nói giỡn à, giá cả lương thực hoa quốc trước kia là 1.400 đồng một thạch mễ, hiện tại thấp xuống 2 phần giá cả, tức là còn 8, 10 lúc trước, chính là 1.100 đồng mấy, nhưng nếu như hạ thấp thành một phần. Thương nhân gạo hoa quốc không phải kẻ điên chính là ngốc. Sở Liên Nhi cười khanh khách, nàng vểnh ngón tay lên, khéo. Cười tươi đẹp làm sao, ta biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng, ha ha, chủ ý của ta đây, chẳng những có thể cắt đứt hoa quốc khống chế lương thực của Đông Ly quốc. Ta còn có thể một hòn đá ném 2 chim, một mũi tên trúng 2 con nhạn. Đông Ly Thuần nhìn nàng tràn đầy thần sắc tự tin, trong nội tâm không khỏi vừa động hỏi. Chủ ý gì? Sở Liên Nhi nghiêng nhìn hắn, một bộ dáng ngây thơ hồn nhiên. Vô tả, lông mi nàng cong cong, mắt sáng trong, môi son hé mở, lộ ra hàm răng. Tuyết trắng, nhẹ nhàng nhổ ra mấy chữ. Rất giản, chính là lời đồn, Hoàng Dương năm 28 tháng 11, 30 vạn đại quân của Đông Ly quốc lục tục đến, sau khi bọn họ đến, chỉ xây dựng cơ sở tạm thời án. Binh bất động, nghe thám tử Hoa quốc trở về báo cáo nói, Đông Ly quốc phái 30 vạn đại quân, trong đó kỵ binh chỉ có 8 vạn, mà bộ binh 20 vạn, chủ tướng Đông Ly Thuần còn chưa đến bên cạnh, hơn nữa lương thảo đồ và quân dụng cũng chỉ có hơn 10 xe ngựa kéo. Chủ tướng Hoa quốc nghe vậy cười ha ha. Trời cũng giúp ta, lương thảo Đông Ly quốc một mực dựa vào nhập khẩu Hoa quốc ta, lực lượng quân sự căn bản không thể giống Hoa quốc ta, chỉ là 8 vạn kỵ binh liền dám đối kháng với hơn 10 vạn tinh binh mãnh tướng của ta, thật sự là không biết lượng sức. Lông Đông Ly Thuần cũng chưa đủ dài, còn dám thống lĩnh đại quân khai chiến với nước ta, thật sự là tự tìm đường chết. Hắn ngưng cười, bỗng dưng nghiêm nghị vừa quát, thừa dịp chủ tướng bọn họ còn chưa đến, chúng ta nhân cơ hội ra tay, giành được tiên cơ. Chúng tướng nghe lệnh, mệnh doanh đầu bếp canh 4 nấu cơm, kỵ binh hạng nặng, kỵ binh nhẹ, trung phong canh 5 xuất phát, chủ động phóng ra. Trong Hoa quốc chủ động phóng ra, đánh lén doanh Đông Ly quốc tạo thành 2 vạn binh lực tổn thất. Trận đầu Hoa quốc báo cáo thắng lợi, vui mừng quá đỗi, lập tức thừa dịp thắng truy kích Đông Ly quốc, vội vàng ứng chiến, thương vong thảm trọng, bất đắc dĩ lui về phía sau 30 dặm, đem đất trăm dặm biên quan đến biên giới Hoa quốc đều tặng cho Hoa quốc. Đang lúc tướng sĩ Hoa quốc cao hứng trên chiến trường thì trong Hoa quốc lại xảy ra ôn dịch quy mô khổng lồ. Từ Kim Thành bên cạnh phía Nam Hoa quốc bắt đầu, đã xảy ra sự kiện trúng độc lớn trong dân chúng, cho đến từ Nam Bộ đến Bắc Bộ khắp nước, lại khắp nước đến đầu mối Hoa quốc, khiến lòng người bàng hoàng. Về sau có xác thực nói, đây là lương thực Hoa quốc có vấn đề, dân chúng ăn rồi mới có thể trúng độc, tuy khống chế được bệnh tình, nhưng những lương thực này rốt cuộc cũng không người hỏi thăm, hơn nữa vừa gặp chiến sự, lòng người yếu ớt đáng sợ, mà Hoa quốc bách tính an cư lạc nghiệp căn bản không muốn đi tranh cái gì, tất cả đều là phái cấp tiến ham thích việc lớn làm ra đại họa như thế, xem ra là ông trời đang trừng phạt tâm rắn vọng tưởng của bọn họ mà ra tai họa như thế. gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, đại diện tích Hoa quốc bạo phát, dân chúng bạo động, giá cả lương thực mãnh liệt rớt, phía chính phủ trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào, chỉ có thể dùng cực hình áp đảo, lại càng áp càng hung, một số dân chúng bị nhà cửa tan nát, cùng phú hào quý tộc có người thân chết liên thủ tạo áp lực cho triều đình, lại bị thầy bà thổi gió, nói là ông trời tức giận, tận lực trừng phạt phần tử dã tâm của Hoa quốc, càng dẫn đến ông trời oán giận người, các dân chúng tăng thêm những phú hào quý tộc này, cưỡng chế ngăn cản Hoa quốc và Đông Ly quốc giao chiến, cho rằng ông trời đang trừng phạt bọn họ, trận chiến này còn có thể thắng sao? Lời đồn như ôn dịch truyền khắp cả nước, lại truyền khắp đến chiến trường, càng truyền càng hung, đã khiến cho người cầm quyền hoảng sợ. Có lẽ Hoa quốc chưa bao giờ xử lý qua loại sự tình này, nhất thời luống cuống tay chân, cho đến ảnh hưởng tới thắng bại trên chiến trường. Triều đình có người cũng cảm giác đây có lẽ là Đông Ly quốc tận lực tản ra lời đồn, nhưng bọn hắn khổ không chứng cớ, bằng vào há miệng sao có thể trấn áp những dân chúng bạo phát này. Vì vậy, lương thực vận chuyển ra chiến trường đều bị triệu hồi chờ một đống lương thực mới đi, không nghĩ đến lương thực mới vận chuyển này vẫn có độc, các tướng sĩ ăn bị tiêu chảy, không chờ bọn Đông Ly quốc chủ động đánh ra, bọn họ liền tự thua trận rồi, còn tưởng là thực, cho rằng ông trời đang trừng phạt bọn họ không nên xuất chiến. Hoa quốc trong lo ngoài tháo chạy, bất ngờ, một hồi chiến. Tranh nguyên lai tưởng rằng thắng dễ dàng, ngược lại bị kiềm chế tay chân. Mà Đông, Ly quốc lúc này mới truyền ra chủ tướng Đông Ly Thuần đã đến tam quân, chuẩn bị. Phái ra binh lính tinh nhuệ một lần đánh bại Hoa quốc thẳng bước đến vị trí. Kinh thành, lúc này chiến lực Hoa quốc cúi xuống, nhân tâm động sĩ khí. Hạ chiến sĩ trúng độc chết không nhắm mắt, các chiến sĩ chưa trúng độc đã bị bốn. Chữ thiên thần tức giận hù co vòi, Đông Ly quốc phái tới 3 vạn bộ binh tựa như. Chém cải trắng, đều chặt bỏ đầu của bọn hắn. 3 vạn bộ binh, đối 8 vạn thiết kỵ, đều bị tàn sát. Tin tức truyền đến Hoa quốc càng khiến lòng người hoảng sợ. Chiến lực Đông Ly quốc đề cao, hay là Hoa quốc thật sự chọc giận thiên thần, đồn đãi mới lại bắt đầu tản ra, người cầm quyền Hoa quốc vội. Sứt đầu mẻ chán, bất đắc dĩ, chỉ phải hướng Đông Ly quốc cầu hòa. Đông Ly quốc này lại không có nói lời gì, càng làm cho Hoa quốc luống cuống tay chân. Hoa quốc để sớm chấm dứt chiến tranh, hướng Đông Ly quốc nghị hòa, hơn nữa chuẩn bị gả công chúa đến hòa thân. Đông Ly quốc cự tuyệt, Hoa quốc lại ăn nói khép nép vận chuyển ngàn vạn thạch lương. Thực Đông Ly quốc vẫn không có động tĩnh, đại quân y nguyên chậm rãi hướng bên. Trong Hoa quốc xuất phát, Hoa quốc rốt cục ngồi không yên, chuẩn bị tự thương nghị với Hoàng đế Đông Ly quốc, nhưng cái giá của Hoàng Dương đế bày thật cao, hắn dùng. Quốc gia bị bại không được nâng đầu ngồi với quốc gia chiến thắng. Làm lý do, chỉ phái nhị hoàng tử Đông Ly Thuần và Hoàng đế Hoa quốc thương nghị chuyện đầu. Hàng, chỉ 2 chữ của Sở Liên Nhi cho Đông Ly Thuần dẫn dắt lớn. Như vậy, làm cho Đông Ly quốc toàn thắng, cũng là bất ngờ. Nàng không biết Đông Ly Thuần an bài bao nhiêu gian tế ở Hoa quốc, lại càng không biết hắn hiểu rõ Hoa quốc như thế, biết rõ Hoa quốc mê tín. Góc chuyện audio.com, nồng hậu, liền an bài lời đồn thiên thần tức giận để bên trong Hoa quốc tự giết lẫn nhau, mà chính hắn lại ngồi hưởng ngư ông đắc lợi, thật là lợi hại. Nàng rất buồn bực là, vì sao dân chúng bị trúng độc, chẳng lẽ hắn phái người hạ độc trong lương thực? Lại càng không giải chính là, vì sao 3 vạn đại quân áp tải lương thảo sẽ phát sinh chuyện trúng độc, hắn làm sao được? Sở Liên Nhi không ngừng có vấn đề, vì vậy, nàng hỏi lên. Đông Ly Thuần vẫn ở trong Hoa quốc, giờ phút này mặc một bộ áo trắng đang phê sổ con, đầu hắn cũng không dơ lên nói. Lương thực không có, vấn đề, chỉ có điều hạ độc vào nước thượng du mà bọn họ dùng thôi. Tức là hạ độc vào đầu nguồn suối, về phần dân chúng, hắn dừng lại trong tay động tác nhàn, nhạt nhìn nàng, ngữ khí bay bổng, quăng một ít ở trong giếng là được. Sở Liên Nhi bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Bỗng dưng, nàng sợ hãi nhìn qua Đông Ly Thuần, Hoa quốc có diện tích lớn như vậy, hắn phái ra gian tế đi từng nhà đầu độc, nguyên lai, nam nhân này so với nàng tưởng tượng còn ngoan độc hơn. Cách chương.